Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, U Minh trong thuyền cô gái tóc dài. Bộ Phương không nghĩ tới, một đám người sau lưng thế mà lại trở nên điên cuồng như vậy. Linh Chu ở trên mặt nước phi tốc nhanh như tên bắn mà vụt qua, mang theo ngập trời bọt nước, bành trướng thủy khí, cuồn cuộn mà ra. Các cường giả đều là trừng mắt Bộ Phương, hướng phía hắn truy đuổi mà đến. Bọn họ nhưng thật ra là có chút thẹn quá hóa giận. Bởi vì nhiều như vậy thần cảnh cường giả, cuối cùng thế mà để một cái cửu phẩm chí tôn cho nhặt nhạnh chỗ tốt. Thật sự là có loại đánh mặt cảm giác, cho nên bọn họ mới là toàn lực thôi động chân khí. Vì này Bộ Phương trong tay tinh nguyên, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Bộ Phương trong tay cái kia tinh nguyên tuyệt đối là không phải bình thường. Bởi vì như thế cự một đầu lớn nguyên tinh đại mỏ, trong đó dựng dục ra đến 3 cái tinh nguyên, 2 cái là phế, này quả thứ 3 tuyệt đối là tập hợp nó toàn bộ nguyên tinh đại mỏ tinh hoa. Loại đồ vật này, bất kỳ một cái nào thần cảnh cường giả đều sẽ đỏ mắt. Đứng lại cho ta, lưu lại tinh nguyên tha cho ngươi khỏi chết. Rít lên một tiếng, nương theo lấy bành trướng chân khí khí tức, một đạo chân khí tấm lụa chính là hướng phía Bộ Phương rơi đập mà xuống. Uy lực không bình thường đáng sợ, Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt, dùng ánh mắt còn lại dò xét đến này tấm lụa về sau. Chân khí nhất truyền, Linh Chu phi tốc trên mặt biển vung đuôi mà qua, sóng nước ngập trời, vững vàng né tránh này khủng bố nhất kích. Các cường giả đều là phẫn nộ. Một cái chí tôn lại dám khiêu khích bọn họ uy nghiêm. Từng đạo chân khí tấm lụa chính là không ngừng từ phía sau đánh thẳng tới. Lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Bộ Phương sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Chân khí như tơ như sợi phun trào mà ra. Hắn đối chân khí khống chế, không bình thường rất nhỏ. Mà lại chân khí trưởng khống năng lực cũng rất mạnh. Linh Chu tại hắn khống chế dưới, giống như là có sinh mệnh. Rầm rầm rầm, tấm lụa không ngừng rơi đập mà xuống, nhưng lại đều bị Bộ Phương tinh tế khống chế cho hoàn toàn né tránh. Những công kích này nện ở bốn phía mặt nước, gây nên đại bạo tác. Rầm rầm nước biển vẩy xuống, giống như là trận tiếp theo mưa rào tầm tã. Bộ Phương thân thể bên trên tán phát lấy mông lung quang hoa, đem những này nước biển nhao nhao ngăn trở. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển chính là xuất hiện kỳ quái một màn. Rất nhiều chiếc linh chu tại đuổi theo một đầu linh chu. Này linh chu như linh hoạt đến cực hạn giống như cá bơi. Trái tránh phải tránh, đem sở hữu công kích đều là né tránh. Có cường giả nổi trận lôi đình, có cường giả phiền muộn cơ hồ muốn thổ huyết. Cái này mẹ nó là một cái chí tôn a. Vì cái gì khó như vậy quấn? Phía trước có một hòn đảo nhỏ, tại trong mây mù ẩn ẩn lượn lờ, Bộ Phương nhãn tình sáng lên, thúc dục linh chu chính là hướng phía hòn đảo nhỏ kia mau chóng đuổi theo. Tốc độ thật nhanh, đến bên bờ, ầm vang một tiếng, cả chiếc linh chu tựa hồ cũng là chạy như bay đứng lên. Bộ Phương nắm lấy tiểu tôm, thân hình trên không trung lật cái lăn ổn định rơi xuống đất. Quay đầu nhìn sau lưng một đám như lang như hổ thần cảnh cường giả liếc một chút. Lông mày hơi nhíu, quay người chính là hướng phía tiểu đảo chỗ sâu chính là phóng đi. Những người này đỏ mắt, vẫn là nhanh lên né tránh. Rầm rầm rầm, từng chiếc linh chu như mũi tên đồng dạng chạy nhanh thượng hải bờ. Tiếng oanh minh vang vọng, rơi đập tại trên bờ cát. Từng đạo bàng bạc chân khí phóng lên tận trời. Về sau bóng người đông đảo, nhao nhao hướng phía Bộ Phương rời đi vị trí truy đuổi mà đi. Vì cơ duyên, mỗi người đều sẽ điên cuồng. Nam Cung Huyền Hạc tham lam nhìn trước mắt một gốc chập chờn đại thụ. Đại thụ kia rộng thùng thình vô cùng, che khuất bầu trời. Lít nhà lít nhít thân cành dương nanh múa vuốt tứ tán mở ra. Lá cây xanh tùm, chập chờn ở giữa, càng là hội phát ra vang lên sàn sạt. Hào quang trên tàng cây không ngừng tản ra. Thứ này lại có thể là một gốc thần cảnh linh thụ. Tại này linh thụ để lên, có một đóa đẹp đến mức tận cùng bông hoa. Này hoa cánh hoa hiện ra phấn hồng sắc, từ từ mở ra, kim sắc nụ hoa tại hơi hơi phiêu đãng, một cỗ mùi thơm lan tràn ra, để Nam Cung Huyền Hạc toàn thân đều là run run như run rẩy. Đây là ngàn năm ma chảo kỳ thụ, một loại không bình thường chân quý linh thụ, trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả, là có thể dùng để luyện chế bốn văn linh đan chân quý linh dược a. Nam Cung Huyền Hạc kích động không thôi. Hắn nhìn chằm chằm này sáng chói hoa, trái tim đều là sắp nhảy lên đi ra. Hoa nở hoa tàn chỉ trong nháy mắt, hoa này lập tức sẽ điêu linh, bởi vì trong đó tinh hoa đã sớm tán không sai biệt lắm. Sau đó chính là cánh hoa điêu linh, quả thực hiển hiện, này quả thực mới là trọng yếu nhất, cũng chính là Nam Cung Huyền Hạc lần này mục tiêu. Phong nhẹ phẩy mà qua, gợi lên lá cây vang xào xạc, hoa hương trở nên rất nhạt, mà tại Nam Cung Huyền Hạc chờ mong trong ánh mắt, này cánh hoa rốt cục bắt đầu điêu linh, từng mảnh rơi xuống, một cái giống như hùng trưởng đồng dạng quả thực hiện lên ở này linh trên cây. Quả thực trong toát lên lấy bành trướng linh khí, hương khí tràn ngập, càng làm cho người say mê không thôi, đơn giản quá mức mỹ diệu. Nam Cung Huyền Hạc híp mắt, cảm thán vạn phần, bỗng nhiên, nơi xa một trận huyên náo vang vọng, Nam Cung Huyền Hạc hơi hơi ngẩn ngơ, này cảm thán tâm tính bị huyên náo chỗ đánh vỡ, chỉ gặp một bóng người từ xa như vậy chỗ phi nhanh mà ra. Tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ đâm tới mà vào, người nào, Nam Cung Huyền Hạc ngẩn ngơ, nhất thời quát lớn lên tiếng, là ngươi, chỉ là sau một khắc. Ánh mắt của hắn trở nên bỗng nhiên chừng một cái, chừng tròn vo, trong mắt sát khí bốn phía. Nam Cung Huyền Hạc chuyến này tiến vào bí cảnh, muốn giết nhất liền hai người. Một cái là Nam Cung Vô Khuyết, một cái khác cũng là Bộ Phương. Nam Cung Vô Khuyết nửa chết nửa sống đào tẩu, không nghĩ tới một người khác lại là tự mình đưa tới cửa. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi muốn tới đi giáo. Thế nhưng là, Bộ Phương phản ứng tựa hồ bình tĩnh có chút vượt quá hắn dự liệu. Hoàn toàn không có bị Nam Cung Huyền Hạc khí thế chấn nhiếp. Bộ Phương tiếp tục tiến lên, một đường phi nhanh, giống như một đạo mũi tên, hướng phía Nam Cung Huyền Hạc trước mặt chạy như bay mà qua. A, Bộ Phương nhìn thấy này có vẻ như hùng trưởng đồng dạng quả thực. Kinh hãi ổ một tiếng, trên mặt toát ra mấy phần kinh ngạc. Nam Cung Huyền Hạc mới mặc kệ ngươi kinh ngạc không kinh ngạc. Nâng bàn tay lên, thương bạch sắc hỏa diễm chính là hóa thành hỏa cầu, hướng phía Bộ Phương đập tới. Đây là thiên địa huyền hỏa, uy năng thập phần cường đại thiên địa huyền hỏa. Bộ Phương đem ánh mắt từ này quả thực phía trên rời ra chỗ khác. Huyền Vũ Oa nhất truyền, cản trước người, ngọn lửa kia nện ở Huyền Vũ Oa bên trên, ầm vang tản ra. Bộ Phương liếc Nam Cung Huyền Hạc liếc một chút, lại hướng phía sau lưng nhìn xem, về sau liền là tiếp tục tiến lên. Nam Cung Huyền Hạc nhíu nhíu mày, bỗng nhiên run lên trong lòng, đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, hướng phía sau lưng nhìn lại, ta qua mẹ nó, cái này đáng chết ra hỏa. Nam Cung Huyền Hạc thật sự là phổi đều muốn bị tức điên. Này lít nha lít nhít thần cảnh cường giả vừa ló đầu, liền để cho Nam Cung Huyền Hạc một trái tim đều là chìm đến đáy cốc. Trong lòng của hắn đối Bộ Phương hận ý đơn giản như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, thế mà dẫn đến nhiều như vậy thần cảnh cường giả. Những này thần cảnh cường giả không phải người ngu, tại người được này hương khí thời điểm, chính là đều bị này hùng trưởng quả thực hấp dẫn. Một cái có thể luyện chế bốn văn linh đan linh thuốc, cái này sức hấp dẫn tuyệt đối không thể so với Bộ Phương trong tay cái viên kia phiêu miểu nguyên. Tinh đến tiểu, trong lúc nhất thời, chàng diện phát ra trận trận kinh hô thanh âm. Cái này mai quả thực là ta Nam Cung Huyền Hạc phát hiện ra trước. Ai dám lên trước một bước, cái kia chính là đắc tội ta Nam Cung gia. Nam Cung Huyền Hạc trên thân khí tức mãnh liệt mà lên. Hai đạo đen nhánh xiềng xích tại sau lưng của hắn chập chờn, đem hắn kéo đứt. Hai đạo chí tôn gông xiềng khí tức hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là những này thần cảnh cường giả tại lợi ích trước mặt, chỗ nào còn quản ngươi là gia tộc nào a? Nhao nhao gầm thét chính là hướng phía này quả thực phóng đi. Hô tiếng hô, giết rung trời. Nam Cung Huyền Hạc tròng mắt đỏ lên. Nhất thời ngang nhiên xuất thủ. Bành trướng chân khí mãnh liệt mà lên. Đem một vị thần cảnh cường giả nện nửa người đều là vỡ nát. Đẫm máu tại chỗ. Mùi máu tanh lập tức chính là tại trên đảo nhỏ tràn ngập ra. Những cường giả này điên cuồng đại chiến chỗ bắn ra huyết dịch nhao nhao nhỏ xuống dương vẩy trên. Mặt đất, lại là bị Lặng Yên không một tiếng động cho hấp thu. Chính tại đại chiến trong mọi người lại là không có chút nào phát giác. Nam Cung Vô Khuyết cảm giác mình toàn thân đều là bị một tòa núi lớn cho đè nén xuống. Hô hấp không bình thường khó khăn. Chiếc thuyền này đen nhánh vô cùng. Trong khoang thuyền toàn bộ đều là phá toái cốt cách. Một trận du dương tiếng ca từ trong khoang thuyền phiêu đãng mà ra. Chuyển lại đến Nam Cung Vô Khuyết bên tai. Để hắn toàn thân đều là có chút hiện lạnh. Tạp sát sát, tựa hồ có đồ vật gì bị nghiền nát âm thanh vang lên. Nam Cung Vô Khuyết một trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trên. U Minh thuyền tựa hồ dừng lại. Vững vững vàng vàng, không đang di động. Nam Cung Vô Khuyết sững sờ. Về sau chợt phát hiện thuyền kia khoang thuyền đại môn đột nhiên mở ra. Một trận băng lãnh âm phong quét mà vào. Để Nam Cung Vô Khuyết toàn thân đều hơi hơi lắc một cái. Xa xa xa, một cái tái nhợt trong suốt bàn chân chậm rãi từ buồng nhỏ trên tàu trong bóng tối nổi lên. Dẫm trên mặt đất, phát ra mềm nhẵn tiếng vang. Trong khoang thuyền lại có thể có người. Nam Cung Vô Khuyết đại khí đều là không dám ra. Trừng to mắt nhìn lấy cái kia đạo từ trong bóng tối hiện ra yêu nhiêu bóng người. Rất rõ ràng đây là một vị nữ tử. Thướt tha, tóc dài qua thắt lưng. Hơi hơi mà đãng, chỉ là da thịt tái nhợt giống như là giấy một dạng. Từ trên thân, Nam Cung Vô Khuyết cũng không cảm ứng được mảy may sinh mệnh khí tức. Đây chẳng lẽ là cái người chết à? Trong suốt bàn chân dẫm trên mặt đất, cái kia đạo thướt tha thân ảnh thân hình trì trệ. Cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, một đôi băng lãnh vô tình ánh mắt rơi vào Nam Cung Vô Khuyết trên thân. Thật đáng sợ, Nam Cung Vô Khuyết cảm giác mình huyết dịch khắp người đều là sôi trào lên. Muốn từ da thịt dưới đáy xông ra, đè nén xuống chính mình khí tức. Nam Cung Vô Khuyết gắt gao cắn răng, không dám có bất kỳ động tác gì. Hại sợ làm cho nữ nhân này chú ý. Cộc cộc cộc, nhìn Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút. Nữ nhân này chính là nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục hướng phía ngoài cửa khoang đi đến. U Minh thuyền đình trệ tại này ẩn chứa nguyên tinh đại mỏ tiểu đảo trước đó. Nữ tử thướt tha thân hình đứng lặng tại bong thuyền phía trên. Tóc dài phất phới, từng đạo huyết khí từ này bên trong hòn đảo nhỏ phiêu đãng mà đến. Giống như là từng đầu sợi tơ, đây đều là những vẫn lạc đó tại trên đảo nhỏ thần cảnh cường giả huyết dịch. Những thi thể này trong huyết dịch đều là bị rút ra mà ra. Phiêu đãng đến cái này nữ nhân trên người. Không ngừng tràn vào nó dưới da. Chỉ là một hồi. Rất nhiều huyết dịch chính là bị hấp thu sạch sẽ. Ông, nữ tử phát ra rít lên. Tựa hồ là đang gọi về cái gì. Nguyên tinh đại mỏ lay động. Thế nhưng là cũng không có đồ, vật từ đó hiển hiện. Nữ tử rít lên càng ngày càng kịch liệt. Mà lại tựa hồ còn mang theo vài phần phẫn nộ. Ầm ầm, bốn phía đều là sóng biển đều là nổ tung mà lên. Phẫn nộ nữ tử thân hình bùng lên. Bỗng nhiên xông về buồng nhỏ trên tàu bên trong. Bành một tiếng, cửa khoang bị giam gấp. Nam Cung Vô Khuyết lại lần nữa bị ép nằm dạp trên mặt đất. Trong lòng bi phẫn vạn phần. Cái quỷ gì a? Bành, tại U Minh thuyền chậm rãi rời đi thời điểm. Toàn bộ tiểu đảo bị một cỗ vô hình lực lượng trực tiếp đánh nát. Tán thành từng khối, phiêu đãng trên mặt biển. U Minh thuyền đen nhánh buồm chập chờn, chạy chậm rãi. Phương hướng, chính là này dựng dục ma chảo kỳ thụ tiểu đảo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.